Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6, cũng là tập cuối của cuốn số 34 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đó Vô Thường trên kênh Truyện Hình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng sớm được gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn tiếp theo của bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn 34. Nhưng mà Ngụy Kỳ sư muội đang có mặt tại đây, tạm thời tôi không quan tâm đến vấn đề này. Đón khách vào trong trước rồi hãy tính. Trong khu vực an toàn của tôi là nơi ngọa hổ Tàng Long, cho dù có là lục địa thần tiên cũng là gì ghê gớm. Tôi mỉm cười chắp tay đáp lại rồi nhẹ giọng nói, không biết là Miên Châm xuất hiện ở nơi này thất kính không đón tiếp được từ xa, xin đừng trách tội. Phương môn chủ khách sáo rồi, ta chỉ là một tán tu không thể so sánh với các danh môn đại phái, không cần phải đa lễ như vậy. Đại mỹ nhân cũng chắp tay đáp lại giọng điệu có chút kích bác. Tôi chỉ có thể mỉm cười giả như không nghe thấy sự kích bác trong câu nói đó. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, lão tử và sư tôn cũng đều là người trong giới tán tu phải không? Trước khi Mao Sơn Quỷ Môn tái xuất giang hồ, chúng tôi cũng chỉ là tán tu. Kích bác tôi như vậy liệu có thích thú gì không? Chỉ là nghĩ trong bụng mà thôi, tôi không dám nói thẳng, ít nhiều thì cũng phải nể nang mặt mũi của khách. Nhưng tôi không trực tiếp cho mọi người vào ngay. Tôi đưa mắt nhìn mấy chục người ở phía sau lưng của Minh Trâm muốn vào bên trong khu vực an toàn này. Ít nhất thì tôi cũng phải biết được thân phận của từng người. Những người này đều đang dùng lớp xương trắng để phủ đi khuôn mặt thật. Làm sao tôi có thể dễ dàng cho bọn họ vào được? Chư vị, tất cả mọi người đều hủy bỏ pháp thuật đi thôi, nhập ra tùy tục, nơi đây là lãnh địa của phương môn chủ. Miên Trầm lạnh nhạt phải quay đầu lại nói với đám người đứng sau. Vâng, Miên tỷ. Đám người đó đồng loạt trả lời. Đồng tử mắt của tôi co lại rất rõ ràng, đây chính là ý tứ muốn ra oai đây mà. Miên Trầm muốn dùng hành động thực tế để nói với tôi rằng tất cả đám người này đều nghe theo mệnh lệnh của cô ta. Xem ra cho dù đạo hạnh của Minh Trâm có đạt đến cấp độ lục địa thần tiên, cô ta cũng chẳng phải là phường tốt đẹp gì. Sau cho cô ta vào bên trong, tôi rất khó chỉ huy mọi hành động của cô ta. Nhưng mà với loại tình trạng này thì tôi và bọn Bách Cổ La sớm đã tự liệu được rồi. Trong lòng của chúng tôi cũng đều có sự toan tính. Với thực lực của phía tôi hoàn toàn có thể chấn áp được đại cục. Vì thế mà cứ để cho bọn họ vào có gì ghê gớm lắm đâu. Đạo pháp sư đứng phía sau của Minh Trâm đều từ bỏ đi lớp xương trắng trên khuôn mặt để lộ ra chân dung thực sự của bọn họ. Tôi định thần nhìn kỹ chân dung từng người một. Mi Tặc Mắt Chuẩn Phượng Tường Tiên Sinh đứng ở cuối hàng, còn có cả Chu Hiền Vương và Sở Niệm Khuyết cũng có trong số đó. Cái gọi là Thiết Kiều Nhân thì đỏ mắt, ánh mắt của tôi căm hận nhìn vào mấy người này. Phương môn chủ đã lâu không gặp, ta rất nhớ các ngươi. Phượng Tường Tiên Sinh không hề tỏ ra e sợ, hắn dẫn theo Chu Hiền Phương và Sở Niệm Khuyết tiến về phía chỗ tôi. Ngụy Kỳ tỏ ra bất mãn, cô ta hừ lên một tiếng sau đó đứng sang phía bên cạnh. Rất hiển nhiên đám nhân mã này là giữa đường gặp được, tất cả đều trên đường chạy tới khu vực an toàn này, cho nên Ngụy Kỳ đành phải nhẫn nhịn mà thôi. Phượng Tường, ngươi vẫn cái đức hạnh đó. Sở Niệm Khuyết, ngươi thực sự dám xuất hiện trước mặt của ta, đúng là lá gan không hề nhỏ. Còn có cả ngươi nữa, Chu Hiền Phương nợ với Sở gia chẳng phải đã đến lúc thanh toán rồi sao? Những người này đều không biết rằng tôi chính là con trai của Sở Trần Triều, cho nên tôi chỉ nhắc đến món nợ cũ với Sở gia mà không đề cập đến thần thế của mình với đối phương. Tôi trừng mắt nhìn ba người trước mặt, thù cũ hận mới dâng lên ở trong đầu. Tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình, tay nắm chặt lấy chuôi thanh kiếm gỗ đào. Phương Cương, chẳng phải ngươi đã truyền âm nói rằng sẽ đối xử giống như nhau hay sao? Sao vậy? Tại sao ngươi lại xóa bỏ lời nói của mình rồi? Lời nói của ngươi... Cầm miệng. Phượng Tường Tiên Sinh quay đầu lại mắng Sở Niệm Khuyết, làm cắt ngang lời nói của hắn ta. Ta và Phương Môn Chủ đang nói chuyện, làm sao đến lượt ngươi chõ mồm vào? Đừng quên thân phận của ngươi. Cút về phía đằng sau, không phải là nơi để cho người nói chen vào. Phượng Tường Tiên Sinh tức giận chỉ mắng Sở Niệm Khuyết một hồi. Ông bớt giận đi, Còn nó nói là không phải là có ý đó. Chu Hiền Phương giống như là châu mẹ bảo vệ ngé con, bà ta vội vàng lên tiếng khuyên can. Cả người nữa tóc dài mà khiến thức ngắn quá, người cũng đi về đằng sau đi, người không có tư cách nói chuyện ở đây. Phượng Tường tiên sinh quay sang mắng Chu Hiền Phương, sắc mặt của Chu Hiền Phương đỏ bừng cả lên. Bà ta định nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng không dám nói ra. Chu Hiền Phương đành phải nghe theo lời của con trai lùi lại phía sau. Tôi lạnh lùng nhìn Phượng Tường tiên sinh, sau đó thì mới từ từ thu ánh mắt lại. Thái độ vô sỉ trắng đen lẫn lộn của tên khốn này thì tôi lạ lắm gì. Có nói nhiều cũng là vô ích mà thôi. Hơn nữa, lời nói của Sở Niệm Khuyết thực sự khiến cho tôi cứng họng, tôi làm sao có thể hủy được lời hứa của mình đây. Tấm kim tự chiêu bài của Mao Sơn Quỷ Môn so với ân oán của tôi còn nặng hơn rất nhiều. Phượng môn chủ xin đừng tức giận. Trẻ con không hiểu chuyện, người thân là một môn chủ, địa vị tôn kính nổi danh trong thiên hạ. Nhất định phải là người đại lượng, không nên chấp nhận. Một câu nói với trẻ con, ta thay mặt bọn họ đảm bảo rằng, trước khi sự kiện này kết thúc, chúng ta tuyệt đối không gây nên chuyện. Ta cũng biết Sở Niệm Giao đang ở nơi này, Niệm Khuyết tuyệt đối sẽ không đi quấy nhiễu Sở Niệm Giao. Về phương diện này ta có thể đảm bảo. Phượng Tường tiên sinh lên tiếng nói, hắn ta biểu thị thái độ an thân thủ phận của mình. Kỳ thực tên khốn này cũng không còn đường để rút lui nữa, bản thân đang ở trong thành phố phục chế. Tuy rằng đạo hạnh của Phượng Tường tiên sinh cũng rất cao thâm, nhưng mà đối mặt với đoàn quân quái vật đến từ 13 cánh cổng khổng lồ kia, hắn ta không đủ sức để chống chọi. Có lẽ hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên mới mặt dày chạy đến khu vực an toàn của tôi để lánh nạn. Nghe những lời nói của Phượng Tường, hắn ta không đề cập tới âm dương chân nhân, xem ra đám người của bọn họ có việc gì đó đi qua thành phố Sơn Hải, vô tình bị cuốn vào trong thành phố phục chế này. Với trạng thái đang tự bảo vệ mình của âm dương chân nhân, chắc bọn họ sẽ không hề gặp nhau. Cho nên hắn ta còn chưa biết rằng tôi và bọn âm dương chân nhân đã từng gặp mặt nhau, tự nhiên cũng không hiểu được việc chúng tôi đang đáp ứng cầm dưỡng quỷ tông liên thủ đối địch, cho nên hắn ta mới nói ra những lời như vậy. Điều này cũng có thể hiểu được. Nghĩ đến vấn đề này thì bàn tay của tôi rời khỏi chuôi kiếm. Do vì dùng lực quá mạnh cho nên là cổ tay của tôi cảm thấy có chút hơi đau. Có lẽ bọn Phượng Tường tiên sinh cũng không ngờ được rằng tôi vẫn còn nhớ đến cừu hận đối với bọn họ. Tôi cũng không thể để lộ ra sự thật về quan hệ anh em giữa tôi và Sở Niệm Sao. Chỉ cần hai người chúng tôi hiểu là được, không để cho bất cứ người nào biết được. Có như vậy tôi mới bảo vệ được an toàn cho Sở Niệm Giao. Cố gắng che giấu đi cảm xúc tức giận của mình, tôi lạnh lùng nói, Phượng Tường, ông hãy nhớ lấy những gì mà ông đã nói. Nếu tôi phát hiện ra Sở Niệm Huyết có tâm địa bất chính, vi phạm kỷ luật ở nơi này, khi đó đừng có trách tôi ra tay độc ác. Nên nhớ rằng, trực tiếp giết người không phải chỉ có âm dương dưỡng quỷ tông mới có quyền hạn. Phương môn chủ không cần phải nói khó nghe đến như vậy, việc của ngươi và toàn lãnh am ta luôn ủng hộ, cho dù chúng ta có chạy tới nơi này, ngươi cũng không cần phải uy hiếp ta đến như vậy chứ. Phương Tường khó chịu đáp lại một câu, đừng nhắc đến toàn lãnh am, cảnh cáo ngươi, nếu còn có lần sau ta sẽ không khách sáo như vậy. Nhãn thần của tôi sắc như dao nhìn Phương Tường để cảnh báo. Được, nói hay lắm, đây là địa bàn của ngươi. Chúng ta chạy tới đây để lãnh nạn, đương nhiên ta cũng phải nghe theo lời của ngươi rồi. Còn về sau này... Phượng Tường cười lạnh đáp lại, hắn ta tỏ ra không phục bộ dạng cũng rất phẫn nộ. Sở Niệm Khuyết đứng đằng sau hắn ta âm độc nhìn tôi. Tôi không hề khách khí, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía của tên khốn. Trong lòng của tôi đã có quyết định. Nếu như tên khốn này dám động vào Sở Niệm Giao, tôi sẽ trực tiếp giết chết hắn ta ngay. Đã đến địa bàn của lão tử, thích làm gì thì làm được hay sao? Không thèm quan tâm đến một nhà ba người đó nữa, tôi chuyển tâm chú ý vào những người khác. Thế tôi nhìn về phía bọn họ, đám nam nữ đó bước lên phía trước tự báo ra thân phận của mình, đúng là rồng rắn lẫn lộn. Đại đa phần chỉ là những tán tu không hề có danh tiếng, không môn không phái lẫn lộn trên giang hồ. Một nửa số còn lại xuất thân từ các danh môn chính phái. Các môn phái nhỏ cũng chiếm rất nhiều, đạo hành không hề cao, nhưng trong các môn phái nhỏ cũng được coi là thành phần cốt cán rồi. Sau khi đã nghiệm chứng xong thân phận của người này, tôi quay sang Miên Trâm rồi cất tiếng hỏi. Không biết tại sao sau lưng mọi người lại không bị đám tà vật nào truy đuổi. Còn chưa kịp đợi Miên Trâm trả lời, Ngụy Kỳ đã cướp lời nói xen. Phượng sư huynh không hiểu sao, đây là nhờ có Miên tỷ tỷ thần thông quảng đại. Sư huynh có nhìn thấy lớp sương mù màu trắng lúc trước không? Đó là do Miên tỷ tỷ thi pháp sản sinh ra. Đám sương màu trắng đó có năng lực đặc biệt, có thể che giấu đi hành tung của chúng ta. Do bị tiêu hao quá nhiều pháp lực, Miên tỷ tỷ chỉ có thể bảo hộ được mấy chục người chúng ta. Nếu nhiều quá sẽ không thể bảo vệ được nữa. Thủ đoạn của Miên tỷ rất kinh người, cho dù gặp phải quỷ vương cũng có thể che giấu được hành tung tới 3 phút. Cho nên chúng tôi mới cùng Miên tỷ tỷ chạy tới nơi này mà không bị quân đoàn tà vật khóa định. Mồm miệng của Ngụy Kỳ rất lanh lợi, rất nhanh cô ta đã nói ra rõ ràng vấn đề rồi. Tôi tỏ ra rất ngạc nhiên, chỉ có Lâm Danh Nhữ mới có tài năng sáng tạo ra pháp thuật, những người khác đương nhiên cũng có thể. Xem ra vị Miên Trâm này đúng là một nhân vật không hề đơn giản, chỉ dùng loại pháp thuật đơn giản này vậy mà có thể bảo vệ được mấy chục người. Nếu có thể bảo vệ được 100 người, 1000 người, thậm chí hàng vạn người, đó chẳng phải là tạo phúc cho thiên hạ hay sao? Nhưng tôi cũng hiểu được đó chỉ là hy vọng có được công hiệu này. Không biết Miên Trâm đã phải hao khí mất bao nhiêu pháp lực mới tới được nơi này. Cô ta còn có thể bảo vệ được mấy chục người an toàn tới nơi này. Ít nhất tâm địa của cô ta cũng không xấu, lại thêm dung mạo của bản thân cũng rất xinh đẹp. Bất giác tôi đã có ý nghĩ tốt hơn về cô ta. Tôi liền vẫy vẫy tay, kết giới của Trần Pháp mở ra một lối vào cho bọn họ. Cảm ơn Phương môn chủ. Miên Trâm khách sáo một câu nói, sau đó thì dẫn đầu mấy người đi vào bên trong. Sau khi mọi người đã bước vào bên trong thì Trần Pháp đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Miên nữ sĩ khách sáo rồi, xin mời. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Trương Tinh Sương, ý bảo là cô ta phải có trách nhiệm để ý tới Ngụy Kỳ. Nhãn thần của Trương Tinh Sương tỏ ra có chút phức tạp. Kể từ hơn chục năm trước thì Ngụy Kỳ vẫn chỉ có một thiếu nữ chưa hề biết một chút gì, cho dù lúc đó cô ta có được tiếp xúc với đệ tử của các tông phái khác. Thế nhưng mà Trương Tinh Sương và Ngụy Kỳ khi đó vẫn còn rất ngây thơ. Về sau khi mà bị âm hồn của Toàn Đánh Am chiếm đoạt thân thể, Trương Tinh Sương sư tỷ trong ấn tượng của Ngụy Kỳ chính là Toàn Đánh Am. So với Trương Tinh Sương với bề ngoài là lãnh sam, lúc này hoàn toàn không giống nhau. Câu nói này không hề sai, nhưng mà nhìn bề ngoài đánh giá tính cách vẫn ở cách thông dụng của mọi người. Huống hồ Ngụy Kỳ vẫn còn là một người sống, còn đang phải chạy loạn trong sinh tử. Trương Tinh Sương nhìn thấy Ngụy Kỳ lúc này nhất định sẽ nhớ lại rất nhiều những chuyện cũ, cho nên nhãn thần của Trương Tinh Sương mới tỏ ra phức tạp như vậy. Vấn đề là việc âm hồn của Trương Tinh Sương đang cư trú trong thân thể của lãnh sam, nhất định Trương Khách Thuần sẽ bảo mật vấn đề này. Trong trạng thái như vậy, Trương Khách Thuần sẽ không nói cho bất cứ ai biết về việc của Trương Tinh Sương. Suy nghĩ của tôi và Sở Niệm Giao cũng giống như vậy. Càng ít người biết tới Trương Tinh Sương càng an toàn hơn. Đương nhiên Ngụy Kỳ không thể biết được cô nương lãnh sam tuổi tác không cao đang đứng bên cạnh lại chính là Tinh Sương sư tỷ mà cô ta thường hoài niệm. Nhìn thấy mắt nhắc nhở của tôi, Trương Tinh Sương tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng mà ngay sau đó cô ta đã hiểu ý ngay. Giờ ánh mắt đang chăm chú quan sát trên thân thể của Ngụy Kỳ, Trương Tinh Sương căm hận quay sang liếc nhìn Phượng Tường tiên sinh. Đối với Trương Tinh Sương mà nói, người của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đều là kẻ thù. Nếu không phải là do tình thế phát sinh, nhất định cô ta đã dùng âm hồn xuất khiếu để công kích Phượng Tường rồi. Ngay cả bản thân của tôi cũng cảm thấy bất lực. Tôi âm thầm dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Tinh Sương, để lúc đó cô ta mới tỏ ra an phận. Cô ta cũng biết được khinh trọng. Trong tình thế nguy cấp này, mọi người đều phải đồng tâm hiệp sức để vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu mà lúc này để xảy ra tranh chấp, tất cả chúng tôi chỉ còn một con đường chết mà thôi. Trong tình thế cấp bách, tôi và Trương Tinh Sương đành phải ném lại hận thù vào trong lòng. Chấp nhận nhẫn nại để mà mưu đồ đại cục, tạm thời phải duy trì thái độ hòa hoãn mới được. Trong khu vực an toàn đang ngày càng trở nên phức tạp, xuất hiện thêm một vị lục địa thần tiên thì cũng không biết đó là tốt hay xấu nữa. Nữ nhân này khẳng định là sẽ rất khó điều khiển, nhưng mà không phải là không thể được. Vào giờ phút này nguy cấp, nhất định tôi sẽ có phương án. Mỹ nhân miền trầm đang đi sánh vai với tôi bước vào trong nông trại. Đột nhiên cô ta nói với tôi: Phương môn chủ, ta thấy người bày bố trận pháp ở nơi đây rất khủng bố, có thể ngăn chặn được âm hồn cấp độ quỷ vương xâm nhập. Lúc trước ở ngoài trận pháp ta đã dùng ý niệm để cảm ứng qua, thực sự rất là cường hãn. Nếu như là cố cưỡng hành công kích nhất định sẽ bị phải hứng chịu đòn phản kích chí mạng. Lực khu tà tự nhiên ở nơi đây được ngươi sử dụng đến xuất thần nhập hóa rồi, ta thực sự rất là ngưỡng mộ. Tôi liền lắc đầu rồi nói: Miền nữ sĩ không thể nói như vậy. Việc bày bố trận pháp ở nơi này chỉ là dựa vào sự tồn tại của khu tà tự nhiên, đồng thời còn có rất nhiều cao nhân trợ giúp mới thành công, không phải là một mình ta có thể làm được. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh, ta thực sự không có được bản lĩnh đó, còn dựa vào mọi người đồng tâm hiệp sức. Bất kể là chính đạo hay là tà đạo, là người sống hay là quỷ quái, chỉ cần nguyện ý liên thủ chống lại đại địch tới từ 13 cánh cổng khổng lồ, chúng tôi đều hoan nghênh. Nếu không, ngay cả một con đường sống cũng không có. Nữ sĩ có cho rằng đây chính là đạo lý hay không? Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn về phía Miên Trâm. Phương môn chủ, đừng gọi ta là nữ sĩ nữa, ta lớn tuổi hơn môn chủ. Nếu như không chê, môn chủ có thể gọi ta là tỷ tỷ được không? Như vậy là nói chuyện dễ dàng hơn. Miên Trâm tùy tiện nói ra một câu như vậy, nhưng mà nhìn vào thần thái của cô ta, ý nghĩ không phải là như vậy. Có vẻ như cô ta cho rằng được gọi lục địa thần tiên là tỷ tỷ, đó là vinh hạnh của tôi mới phải. Đúng là trò đùa, làm gì có đạo lý như vậy. Nhưng mà không sao, tôi cứ mặt dày gọi một tiếng là Miên tỷ là được rồi. Ta cũng sẽ gọi ngươi là Phương lão đệ. Tới địa bàn của ngươi, rất mong ngươi sẽ có chiếu cố. Đây sẽ là đương nhiên, nếu có việc gì Miên tỷ cứ lên tiếng. Nói hay lắm. Chúng tôi vừa đi vừa nói với nhau mấy câu khách sáo, sau đó bước vào trong nông trại. Bọn Đàm Dương, Bách Cổ La, Hách Liền, Cầm Thước nghe thấy những tiếng người vội vàng chạy tới. Thác Bạc Ngọc Loan dẫn theo đám pháp sư đi tuần tra. Vừa trông thấy mặt nhau thì Đàm Dương và Phượng Tường tiên sinh như là dự định rút bạt kiếm nhảy sổ vào nhau. Nhưng cuối cùng cả hai bên đều kiềm chế được, cho nên cũng không để xảy ra sai sót gì. Ngụy Kỳ và Đàm Dương đương nhiên là cùng đứng về một chiến tuyến, cả hai gọi nhau là sư huynh sư muội rất thân thiết. Bọn Bách Cổ La và Phượng Tường tiên sinh bước đến bên nhau. Phượng Tường thấy ở khu vực này có rất nhiều những đồng minh thân cận của mình, cho nên hắn ta tỏ ra rất là vui mừng. Hắn ta không hề biết được rằng cả ba tên đại ma đầu này đã phải dùng tâm ma để phát thệ. Phượng Tường tưởng rằng đã có mấy vị đại ma đầu này làm chỗ dựa. Đúng là hắn ta đã mơ tưởng quá rồi. Trước khi sự kiện linh dị này kết thúc thì tất cả bọn họ đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Bách Cổ Làng, Hách Liền, Cầm Thức và Phượng Tường tiên sinh hoàn huyền ôn lại chuyện hồi lâu. Lát sau thì quay sang cố gắng tạo quan hệ tốt với Miền Trầm nữ sĩ. Nhất thời cả khu vực nông trại đều rất là náo nhiệt. Các chương trình định sẵn đã khởi động, cơm và thức ăn nóng đã được mang tới. Đám người mới bắt đầu ngồi xuống ăn uống, bọn họ cũng mang tới một số thuốc men và dược phẩm, nhưng không nhiều bằng bọn Đàm Dương mang tới, nhưng cũng đã quá tốt rồi. Bởi vì con đường mà bọn chạy nạn tới đây không đi qua bệnh viện và nơi bán thuốc men dụng cụ y tế. Đây chỉ là một số thuốc men dược phẩm mà một số người có thói quen dự trữ trong nhà được mang theo. Việc dự trù thuốc men dược phẩm do Bách Cổ La phụ trách, tất cả đều được bàn giao cho bọn họ. Nhưng việc này đối với tôi thì không cần phải quan tâm. Đại ca là ai tới vậy? Tiếng của Sở Niệm Giao vang lên, cô ta và Lâm Khải Vi cùng nhau đến đây. Vừa trông thấy Sở Niệm, quyết nhãn thần của Sở Niệm Giao chợt biến. Đại ca, hắn... Sở Niệm Giao chỉ tay vào Sở Niệm Khuyết. Từ bàn ăn vội đứng dậy mỉm cười gật đầu. Điều bộ của Sở Niệm Giao giống như vừa mới nhìn thấy quỷ. Tôi vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Sở Niệm Giao, ra hiệu cho cô ta không được tức giận, cần phải lấy đại cục làm trọng. Khóe mắt của chú Hiền Phương giật giật, bà ta nhìn thấy Dì Lưu cùng Sở Trần Triều xuất hiện ngay trước cửa. Sắc mặt của Sở Trần Triều rất khó coi, ông ta liền tức giận nhìn chú Hiền Phương, khóe mắt của ông ta như sắp bốc lửa. Triều ca! Sắc mặt của chú Hiền Phương tỏ ra có chút ngượng ngập, bà ta vội vàng đứng dậy, trên khóe mép còn dính lại mấy hạt cơm. Bộ dạng của chú Hiền Phương lúc này vô cùng thảm hại. Tiện nhân, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt của ta nữa sao? Sở Trần Triều vô cùng tức giận. Sở Trần Triều câm mồm ngay, nếu ngươi còn dám mở miệng mắng người, cẩn thận ta sẽ xé xác người ra đấy. Sở Niệm Khuyết rời ánh mắt ra khỏi người của Sở Niệm Giao. Chú Hiền Phương là mẹ của Sở Niệm Khuyết. Sở Trần Triều mắng mẹ của mình trước mặt mọi người, cho nên là Sở Niệm Khuyết lập tức phát tác. Lần này Phượng Tường tiên sinh không hề nói gì. Lão ta chỉ dùng ánh mắt âm độc nhìn Sở Trần Triều, sau đó thì cười mấy tiếng. Nhãn thần của lão ta mang theo một ý tứ mà chỉ có đàn ông mới hiểu, giống như lão ta muốn nói với Sở Trần Triều: cảm ơn ngươi đã giúp ta nuôi dưỡng con trai của ta suốt bao năm qua. Cái sừng này chính là do ta mang tặng cho ngươi. Sở Trần Triều đã đội nó suốt bao nhiêu năm, nhất định sẽ rất là vui vẻ. Nghiệp chướng, người đâu đánh chết tên nghiệp chướng Sở Niệm Khuyết cho ta. Sở Trần Triều trên trán đã nổi đầy gân xanh, đôi mắt của ông ta đỏ ngầu, bộ dạng như là sắp sửa lao vào đánh nhau đến nơi. Là đàn ông ai có thể chịu đựng được tình huống này đây? Dì Lưu không hề nói gì, đôi mắt của bà ta chăm chú nhìn chú Hiền Phương và Sở Trần Triều. Bà ta đang tỏ ra rất là hiếu kỳ. Nhất định bà ta cũng đã được nghe Sở Trần Triều đề cập qua về chú Hiền Phương. Thế nhưng đối với những sự tình bên trong nhà của Sở gia thì chắc bà ta không biết được nhiều. Có lẽ lúc này trong lòng của bà ta đang đoán già đoán non. Liên quan về Sở Hiền Phương và Sở Niệm Khuyết, Sở gia cũng đã tuyên bố ra ngoài một số tình tiết. Nhưng mà lúc này tình huống không hề phù hợp. Một người thông minh như là dì Lưu nhất định bà ta sẽ đoán ra được điều gì đó. Cũng may mà ngoài trừ Sở Niệm Giao ra, không ai biết tôi mới chính là con trai của Sở Trần Triều. Nếu không chắc chắn tôi xấu hổ mà chết mất. Tất cả ngồi xuống hết, không ai được náo loạn. Tôi liền vỗ mạnh tay xuống bàn ăn, bẹt đĩa trên bàn bị nảy lên rất cao. Tôi đã thích phóng ra một lực uy rất là khủng bố. Cộng với động tác của tôi, âm phong bốn bề nổi lên dữ dội, đều là những người đã khai mở âm nhãn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được phía sau lưng của tôi đã xuất hiện ba nữ quỷ và một con nam quỷ. Ba nữ quỷ này chính là Tiểu Tiên, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa. Bọn họ đều bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cả ba đều có bộ dạng mặt xanh nanh vàng, không còn giữ vẻ xinh đẹp lúc sinh tiền. Những quỷ trào đều đang để lộ ra những cái móng tay dài vừa cong vừa sắc nhọn, trông bản nữ quỷ vô cùng đáng sợ. Con nam quỷ chính là quỷ vương Long Yêu Phổ. Lúc này hắn ta đã khôi phục được tám thành chiến lực rồi. Bọn họ âm u nhìn toàn cảnh hiện trường, ý tứ rõ ràng kẻ nào dám loạn sẽ thu thập kẻ đó. Với khuôn mặt vô cùng nhanh ác, đột nhiên Tiểu Tiên bay vụt về phía đằng trước, tốc độ rất nhanh như là điện xẹt. Đột nhiên tôi bị phóng thích ra bao nhiêu là cao thủ cường hãn đến như vậy. Tất cả mọi người đều đã bị chấn áp, không còn ai có thể ngờ được rằng Tiểu Tiên lại đột nhiên ra tay hành động. Trên không trung chỉ toàn là ảnh để lại của Tiểu Tiên. Cộng với lại ba tiếng hét thảm thiết vang lên, ba bóng ảnh đã bị đánh băng về phía sau. Tất cả đều bị ngã đập mạnh vào bức tường, và trán của bọn họ đều đã bị chảy máu. Cả ba người bọn Sở Niệm Khuyết, Chu Hiền Phương và Sở Trần Triều đều bị đánh ngã trên mặt đất. Bọn họ ôm má nhau ngước đầu nhìn lên. Họ không tin được rằng vừa rồi kẻ đã ra tay đánh bọn họ là một tiểu nữ quỷ đang ngồi trên vai của tôi. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hình tượng của Tiểu Tiên triển hiện trước mắt mọi người vô cùng khủng bố. Tiểu Tiên đang nhanh nhanh múa vút nhìn về phía ba người. Những móng tay vô cùng sắc nhọn của Tiểu Tiên đang chĩa về phía bọn họ, giống như đang chuẩn bị chọn lấy một đối tượng để xé xác. Vốn dĩ dung mạo của Tiểu Tiên bình thường rất đáng yêu, nhưng mà cô bé khi gần với Sở Niệm Giao mới bày ra bộ dáng đáng yêu mà thôi. Xem ra Tiểu Tiên rất có ác cảm đối với ba người này. Sở Niệm Quyết và Chu Hiền Phương vốn đã theo Phượng Tường Tiên Sinh tu hành được khoảng một thời gian, nhưng mà dưới tay của Tiểu Tiên chỉ một chiêu là đã đánh gục được bọn họ rồi. Đối với Sở Trần Triều lại càng không phải nói, vừa rồi mấy pháp sư và đám vệ sĩ của ông ta còn đang do dự chưa biết có nên xuất đầu lộ diện để mà trợ giúp hay không. Thế nhưng mà tất cả bọn họ đang ngồi xuống là bởi vì bọn họ thừa biết được rằng nếu như bọn họ dám phản kháng lại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thủ đoạn của Tiểu Tiên tuy rất đáng sợ nhưng mà không nghi ngờ gì nữa, đó là cách sử dụng tốt nhất, cho nên lập tức đã trấn áp được hiện trường. Miền Trầm nữ sĩ chỉ yên lặng ngồi xem kịch hay mà không hề nói gì, nghịch ngợm như là Ngụy Kỳ cũng chỉ bảo trì sự yên tĩnh. Lúc này trong hiện trường chỉ còn lại tiếng thở gấp của ba người vừa bị đánh. Cả ba người đều có chung một tác động, tất cả đều nôn ra máu, trong bãi máu tươi đó còn lẫn cả chiếc răng. Sắc mặt của Tiểu Tiên rất lạnh lùng, tiểu nữ quỷ khoanh tay ngồi vắt vẻo trên vai, điệu bộ cực kỳ hiếu chiến. Tiểu Tiên vẫn bảo trì khuôn mặt nanh ác. Tiểu Tiên liền nghiêm giọng nói: ở khu vực này Phương ca của ta mới là người làm chủ, các ngươi phải hiểu rõ được thân phận của mình. Bất kể là trước đây các ngươi có những ẩn oán gì, nhưng mà khi đã tới nơi này chỉ có thể đoàn kết lại làm một. Yêu cầu này chắc không quá đáng phải không? Nếu các ngươi không làm được, hiện tại có thể lập tức rời đi. Đôi mắt quỷ âm mưu của Tiểu Tiên lóe lên những đạo hắc quang. Tiểu Tiên nhìn ba người đang nằm bẹp trên mặt đất, nói bằng một giọng điệu không hề khách sáo. Tiểu Tiên nói cũng giống như là ta nói, Phượng Tường Tiên Sinh, chẳng phải là ngươi đã bảo chứng rằng bọn họ sẽ không tác yêu tác quái hay sao? Tại sao lúc này lại không quản? Tôi lạnh lùng nhìn về phía của Phượng Tường Tiên Sinh lên tiếng. Phượng môn chủ xin hãy thông cảm, chẳng qua chỉ là mấy câu nói miệng mà thôi, không hề động chân động tay. Hơn nữa mấy người dưới quyền của ngươi chẳng phải đã ra tay giáo huấn bọn họ rồi hay sao? Phượng Tường Tiên Sinh nghiêm mặt đáp lại một câu. Đại ca cha của ta... Sở Niệm Giao nhìn tôi tỏ ý không hài lòng. Tôi liền xua tay, ánh mắt nhìn sang Tiểu Tiên đang ngồi ở trên vai, ý muốn nói rằng không phải tôi đang muốn đánh Sở Trần Triều, mà là bảo bối Tiểu Tiên của chúng ta tự ý ra tay. Tôi biết làm sao được bây giờ. Tiểu Tiên vì quá tức giận cho nên mới ra tay, đâu phải là do tôi ra lệnh. Sở Niệm Giao trừng mắt nhìn tôi, sau đó cô ta nhìn sang Tiểu Tiên tỏ ra oán trách. Tiểu Tiên có chút ngượng ngập lần tránh ánh mắt của Sở Niệm Giao, là bởi vì Tiểu Tiên và Sở Niệm Giao có quan hệ rất tốt, vậy mà lại ra tay đánh cha của Sở Niệm Giao. Về mặt điểm này thì có chút khó ăn khó nói, nhưng mà động tay thì cũng đã động tay rồi. Tiểu Tiên không cần phải lên tiếng giải thích. Dì Lưu vội vàng chạy ra tới đỡ Trần Triều dậy. Bà ta lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, lau đi những vết máu trên khóe mép của Sở Trần Triều. Khóe mắt của bà ta ươn ướt, có vẻ như bà ta sắp khóc đến nơi rồi. Nữ nhân đáng chết kia, câm mồm ngay. Nếu không ta sẽ đánh chết ngay bây giờ, suốt ngày óng nga óng nghèo, đúng là quá phiền phức. Tiểu Tiên hôm nay giống như là ăn phải quả báo, cô ta lập tức lên tiếng mắng. Dì Lưu vội vàng ôm lấy miệng, ánh mắt tỏ ra oan ức, nhưng cuối cùng cũng không dám khóc ra thành tiếng. Tôi cảm thấy rất là đau đầu, vốn dĩ định ra oai để chấn nhất mọi người, không ngờ Tiểu Tiên lại ra tay ngay lập tức. Vì tiểu tổ tông này đúng là rất lợi hại, Tiểu Tiên đã gây ra rắc rối rồi, nhưng mà tôi vẫn phải bảo vệ cho Tiểu Tiên. Ta không sao, đừng khóc. Sở Trần Triều vỗ vỗ lưng của dì Lưu an ủi, sau đó ông ta quay sang nhìn Tiểu Tiên bằng một ánh mắt nặng nhọc, chống tay xuống dưới đất. Sở Trần Triều cố gắng đứng dậy nói với tôi: Phương môn chủ, là do ta đã không kiềm chế được cảm xúc, sớm thôi đã nói rằng tất cả mọi thứ do Phương môn chủ toàn quyền phụ trách, bản thân của ta tuân theo quy củ, vậy mà ta lại vi phạm, tất cả đều là do ta tạm thời đi nghỉ ngơi trước. Nói xong những lời này, Sở Trần Chiều đưa mắt nhìn về phía của Sở Niệm Giao, ý nhắc nhở Sở Niệm Giao phải cẩn thận. Tiếp theo, Sở Trần Chiều được dì Lưu dìu vào trong phòng của mình để nghỉ ngơi. Ở phía bên này, chú Hiền Phương được Sở Niệm Khuyết dìu lên ngồi trên ghế. Sở Niệm Khuyết nhìn về phía tôi mà nói, là do ta đã quá kích động, mong Phương môn chủ tha tội, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Sở Niệm Khuyết hiểu rất rõ đạo lý đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Vừa rồi bị một đòn công kích rất nặng của Tiểu Tiên, hắn ta đã tỏ ra tỉnh táo hơn. Nếu ở địa bàn của tôi mà dám trở mặt, việc đánh chết hắn ta dễ như trở bàn tay. Cho dù Phượng Tường có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng không thể cứu được hắn ta. Hiểu rõ được điều này, Tiên Khốn lập tức thay đổi thái độ, không còn dám nhìn về phía Sở Niệm Giao nữa. Đồng tử mắt của tôi co rút lại, bởi vì tôi hiểu được những kẻ có thể thích ứng lúc cứng lúc mềm mới chính là những người con đáng sợ. Không nghi ngờ gì nữa, loài người như là Sở Niệm Khuyết một khi đã có được thế lực, tất cả đều gây đại họa cho thiên hạ. Lâm Khải Vy từ nãy đến giờ im lặng không hề lên tiếng. Lúc này cô ta bước tới dắt tay của Sở Niệm Giao, sau đó cả hai người đều rời đi. Tôi đưa mắt nhìn sang Tiểu Tiên. Tiểu Tiên lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó ẩn hình đi theo để tiếp tục bảo vệ Sở Niệm Giao. Còn về Tiểu Tiên đã phải giải thích với Sở Niệm Giao như thế nào về hành động đánh cha của cô ta. Việc này tôi không cần phải quan tâm. Nữ nhân thường có phương thức rất độc đáo để hóa giải những mâu thuẫn. Tôi nhìn về phía Sở Niệm Khuyết lạnh lùng nói, nếu người đã nói như vậy, sự việc này ta bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau. Người hãy nhớ lấy. Phượng Tường tiên sinh, cách xử lý của ta như vậy ông hài lòng chứ? Đương nhiên là hài lòng rồi. Phượng Tường nhìn về phía của vợ, ánh mắt của ông ta tỏ ra bất định. Ông ta lạnh nhạt đáp lại một câu. Tôi gật đầu rồi búng ngón tay một cái. Phía sau lưng của tôi, Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa và Long Yêu Phổ lập tức ở đỉnh rời đi, tiếp tục làm công việc bảo vệ sự an toàn phía bên ngoài doanh trại. Bất kể lúc nào cũng nghe theo hiệu lệnh của tôi. Miên Tỷ đã khiến cho Miên Tỷ cười chê. Tôi quay đầu về phía cổ Miên Trâm mỉm cười nói, cũng là chuyện bình thường thôi, ở những nơi tập trung đông người như vậy, nơi nào có người nơi đó có giang hồ, rất khó tránh khỏi những ân oán cá nhân. Phương môn chủ đã xử lý rất tốt, ít nhất thì cũng duy trì sự hòa bình tạm thời cho mọi người. Cũng đúng thôi, chúng tôi làm sao còn dư sức để xử lý hỗn loạn trong địa bàn, chỉ có quỷ mới biết được lúc nào thì 13 cánh cổng khổng lồ sẽ hoàn toàn mở ra. Cuối cùng thì cũng sẽ lan rộng tới khu vực danh lam thắng cảnh phía nam này. Đến lúc đó tất cả mọi người đều giống như là Bồ Tát qua sông. Bản thân của mình còn khó giữ mạng, lúc này chỉ vì những ân oán cá nhân mà gây ra hỗn loạn, đó là một hành động của những kẻ vô tri. Những lời nói của Minh Trâm nữ sĩ rất có đạo lý. Đại cô nương Ngụy Kỳ ngồi bên cạnh cũng gật đầu như là gà mổ thóc. Tôi nhìn Ngụy Kỳ mà bật cười, cô bé này từ xưa đến nay rất nghịch ngợm, rất ít khi nghe lời của người khác. Không ngờ sau khi gặp được Minh Trâm, cô ta lại bị biến thành một cô nương ngoan ngoãn đến như vậy. Nếu như Trường Khách Thuần nhìn thấy một màn này, có lẽ ông ta sẽ phải cảm thán thốt lên một câu rằng, thiên sinh vạn vật, nhất vật khắc nhất vật. Minh Tỷ nói rất đúng, thế này đi, đoàn người mới tới chắc đã đều mệt mỏi rồi. Vẫn là bố trí nghỉ ngơi trước đã. Sang ngày mai hy vọng mọi người sẽ tham gia vào công việc tuần tra. Đã có Miên Tỷ dẫn đầu cả đội, nhất định hiệu quả sẽ rất cao. Đây đương nhiên là việc phải làm rồi. Chúng ta tới chỗ này không thể ngồi ăn không được. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tham gia công tác. Về điểm này Phương môn chủ cứ yên tâm là được rồi. Miên Trầm đưa mắt nhìn tất cả những người đang có mặt trên bàn ăn. Bọn họ đều đi cùng với cô ta đến nơi này, bao gồm cả gia đình của bọn Phượng Tường tiên sinh. Tất cả đều đồng thanh đáp lại một câu, xem ra bọn họ rất sợ Miên Trâm, cho nên sẵn sàng nghe theo cô ta chỉ huy. Chỉ cần Miên Trâm không có ý đồ tiếp quản quyền lực của nơi đây, tôi cũng không cần phải để ý với cô ta. Một đám cao thủ như vậy, trước tiên cần phải xoa dịu bọn họ. Vốn dĩ tất cả mọi người đều phải bình đẳng, như vậy mới không thể để xảy ra vấn đề. Trong lòng của tôi hiểu rất rõ, cách thời gian vị đạo nhân mang mặt nạ thần bí kia thì pháp thành công hoặc thất bại, thời gian chắc sẽ không duy trì quá lâu. Nếu chuyển đổi thành thời gian trong thành phố phục chế, Chắc là khoảng 3 đến 5 ngày là có kết quả. Bất kể là như thế nào trong khoảng thời gian này, tôi tin vẫn còn có thể duy trì được cục diện trong khu vực an toàn. Thực Thanh dẫn theo nữ nhân viên phục vụ của nông trại bước vào. Bọn họ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Minh Trâm và bọn Phượng Tường. Nam nữ đều tách riêng, tất cả đều ở chung cùng một nơi với nhau. Cậu bé Thục Văn sớm đã đi ngủ cho nên không thấy đi theo mẹ. Đến nhanh cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Lúc này trong phòng ăn chỉ còn lại một mình tôi. Một tay của tôi chống cằm, đôi mắt của tôi nhắm lại. Tôi dùng tâm trí để liên lạc với đám quỷ quái đang phân tán bên ngoài doanh trại để canh gác. Những tin tức đều lần lượt được truyền tới, đặc biệt là ba nữ quỷ có nhiệm vụ bảo vệ Sở Niệm Giao và Lâm Khải Vi. Tất cả các tin tức đều thông báo an toàn, lúc này thì tôi đã yên tâm. Công việc tuần tra được tiến hành rất nhuần nhuyễn, các cao thủ đều sẵn sàng tiếp ứng cho nhau. Hoạt động xem ra rất bình thường, xem ra tôi có thể yên tâm ngủ một giấc. Ý nghĩ này vừa nổi lên, mí mắt của tôi đã bắt đầu nặng trĩu. Tôi lê tấm thân mệt mỏi về phòng của mình, sau đó rúc đầu vào trong chăn. Không bao lâu sau tôi đã ngủ thiếp đi. Về cảm giác có lẽ đã rất lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc thật là ngon lành. Trong lúc mơ hồ không biết là tôi ngủ được bao lâu, đột nhiên bên tai của tôi có những tiếng động tĩnh vang lên, cảm giác như là xung quanh tôi đang rất lạnh. Tôi thuận tay quấn chặt tấm chăn, trong đầu vô cùng ảo não. Rất khó khăn tôi mới được một giấc ngủ ngon lành. Không biết kẻ nào không có mắt dám làm chuyện kinh động đến giấc ngủ của tôi, đúng là quá đáng ghét. Tôi thừa biết được rằng Hương Hương và Tiểu Tiên cho dù lá gan có to đến mấy, dù có nghịch ngợm đến mấy, bọn họ cũng không bao giờ lại cố ý làm phiền giấc ngủ của tôi. Ngược lại bọn họ luôn quan tâm chăm sóc đến giấc ngủ của tôi. Trong những lúc tôi nghỉ ngơi, ngay cả muỗi cũng đừng nghĩ đến chuyện tiếp cận gần tôi. Vậy thì còn ai dám làm phiền giấc ngủ của tôi đây? Trong lòng cực kỳ phiền não, tôi đành phải từ từ mở mắt ra, sau đó nhìn về ra bên ngoài. Giây phút tiếp theo, tim của tôi như là nhảy lên tận cổ họng. Một cảm giác băng lạnh lan truyền khắp cơ thể của tôi, một cảm giác sợ hãi không thể khống chế được đã dâng lên trong lòng của tôi. Tuy tôi vừa mới ngủ dậy, đầu tóc vẫn còn chưa thanh tỉnh, nhưng không làm trở ngại đến âm dương nhãn của tôi là bởi vì tôi đã nhìn thấy một thứ vật. Trong phòng của tôi đã xuất hiện ba nữ quỷ. Đúng vậy, chính là ba nữ quỷ. Một con mặc đại bào màu đỏ, khuôn mặt của nó trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu. Một con mặc áo bào màu lam, khuôn mặt của nó xanh lét như đồng, đôi mắt màu đen âm u. Con còn lại thì mặc một chiếc áo bào màu tím, da thịt trên khuôn mặt của nó lồi lên thành từng đám. Những giọt huyết dịch màu đen thuận theo gò má rơi xuống đất. Những giọt huyết dịch này sau khi rơi xuống đất thì không còn thấy đâu nữa. Cho dù tôi nhìn thấy vô số quỷ, bất thình lình nhìn thấy cảnh tượng này, tôi vẫn phải sợ hãi nhảy dựng cả lên. Phản ứng tự nhiên chính là lộn người về sau. Thanh kiếm gỗ đào đã được cầm trong tay. Cho dù là lúc tôi đi ngủ, thanh kiếm gỗ đào vào ba lô không bao giờ rời khỏi thân thể của tôi. Đồng thời một tay không còn lại lập tức lấy ra bắt đầu phù triển màu tím. Tôi cầm sẵn ở trong tay sẵn sàng thúc động. Một tay cầm thanh kiếm gỗ đào bày ra tư thế sẵn sàng công kích. Đồng thời tâm niệm tôi liên thông với các cao thủ âm hồn trong sư đại quỷ quan. Bọn họ có thể lập tức xuất hiện để cùng tôi kháng địch. Nhưng tôi chưa cho bọn họ làm như vậy. Lý do là tuy rằng những tiếng động tĩnh kia là do ba con nữ quỷ này đi lại trên mặt đất tạo ra, nhưng tôi không hề cảm nhận được âm khí trên người của ba con nữ quỷ này. Nhiệt độ trong căn phòng lúc này đã hạ xuống dưới 0 độ, nhưng tôi không hề cảm nhận được sát ý từ ba con nữ quỷ này. Chỉ là hình tượng quỷ thuật tạo ra, không phải là ba con nữ quỷ chân thực đã xâm nhập vào nơi này. Hiểu rõ được điều này, tôi ngạc nhiên nhìn về phía ba con nữ quỷ đang đi đột nhiên dừng lại. Nhưng tôi không hề phát động công kích là bởi vì bọn họ không phải là ba nữ quỷ chân thực. Đây là chúng tới để truyền đạt một loại tin tức sao? Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, cho nên tôi không lập tức hành động, chỉ lợi dụng âm dương nhãn để giám sát nhất cử nhất động của ba con nữ quỷ. Ba con nữ quỷ này không hề có sát thương lực, cho nên cho dù chúng có lại gần tôi, chúng cũng không hề gây ra phản ứng đối với đám quỷ hồn đang canh gác ở bên ngoài. Thậm chí là tôi còn cảm giác được ba nữ quỷ này chỉ có một mình tôi mới có thể thấy được. Cho dù là các pháp sư khác đã mở ra âm dương nhãn cũng không thể nhìn thấy. Đám quỷ quái thuộc hạ của tôi lại càng không thể nhìn thấy. Đã có sự giác ngộ này, tôi càng cảm thấy hiếu kỳ hơn. Nếu hoàng sợ ban đầu cũng đã bị tiêu tán, bà còn nữ quỷ mặc áo bào khoác màu này đột nhiên làm ra một động tác khiến cho tôi phải giật mình. Chỉ thấy còn nữ quỷ mặc áo bào màu tím đứng phía bên trái đột nhiên vung hai quỷ chảo lên. Cộng với tiếng động tính đó, hai con nữ quỷ còn lại lập tức giật đứt một cánh tay của mình xuống. Những giọt huyết dịch màu đen phun ra, cảnh tượng vô cùng thảm khốc và khủng bố. Toàn thân của tôi nổi cả da gà. Đạo hạnh của tôi xác thực rất cao, nhưng nó không đại biểu trông thấy cảnh tượng gây sợ như vậy mà không sợ hãi. Tôi chỉ là một con người không phải bậc thần tiên, vậy thì cảnh tượng khủng bố và những âm thanh gây sợ kia thực sự làm cho tôi cần phải chấn kinh rồi. Nhưng những cảnh tượng gây sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy ở con quỷ mặc áo bào màu tím dùng hai cánh tay do con nữ quỷ kia vừa xé xuống làm bút. Sau đó thì nó bắt đầu viết những dòng chữ trên mặt đất. Tôi định thần nhìn kỹ từ chỗ tôi nhìn ra, chữ viết của nó được đảo ngược lại, nhưng tôi vẫn có thể đọc được. Trước 6 giờ sáng ngày hôm nay, Phương Cường cũng bắt buộc phải tự tay tát Lưu Chỉ Tú 3 cái. Phải trông thấy máu, nếu không thì Lưu Chỉ Tú sẽ phải chết. Những dòng chữ được viết bằng loại máu huyết màu đen này đã hiển thị rõ một tin tức. Sau đó thì con nữ quỷ áo bào màu tím qua ngay cánh tay của hai con nữ quỷ kia đi. Bà con nữ quỷ đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tiếp theo bọn chúng đều cất lên những tiếng cười vô cùng ghê sợ. Mấy đạo hắc quang lóe lên, thân hình của ba con nữ quỷ lập tức biến mất. Trên nền nhà những dòng chữ viết bằng máu huyết màu đen đó cũng lập tức biến mất. Tôi cất thành kiếm gỗ đào vào trong vỏ. Sau đó thì đứng ngây người nhìn xuống dưới nền nhà. Bàn tay của tôi đã nắm lại thành quyền. Hóa ra đây là bọn họ đến để truyền đạt cho tôi một tin tức. Nghe ra có vẻ như bắt buộc tôi phải hành động. Nếu tôi không làm, đối phương sẽ ra tay giết người. Tôi lấy điện thoại ra xem, lúc này là 4 giờ 33 phút sáng. Cũng chính là nói chỉ còn lại không đầy tiếng rưỡi nữa. Tôi bắt buộc phải làm theo yêu cầu của đối phương. Nếu như để quá 6 giờ, nữ nhân tên Lưu Chí Tú sẽ phải chết. Tôi có nên làm theo mệnh lệnh đó không? Trong lòng của tôi rất do dự. Đương nhiên không ngại gì việc tôi thi pháp để kiểm tra xem lúc này tôi đang nằm mộng hay là thế giới chân thực đây. Tôi do dự thi pháp rất nhanh, bông hoa đào màu đen xuất hiện ở phía trước mặt của tôi. Điều này chứng minh rằng đây không phải là nằm mộng mà chính là sự thật. Pháp thuật dùng để kiểm nghiệm mộng cảnh và chân thực không bao giờ sai lầm. Trước kia tôi đã dùng thông qua không phải chỉ một lần. Tôi thu lại pháp thuật, đầu óc của tôi trở nên vô cùng căng thẳng. Những sự việc khác có thể nói là không chuẩn, nhưng mà sự việc vừa phát sinh ra trước mắt của tôi tuyệt đối là do con người làm ra. Loại hình thức quỷ dị này đó là một loại pháp thuật, loại ảnh tượng, chuyên nhằm vào một cá nhân, một con người, rất ít khi tôi gặp thấy. Trong Mao Sơn quỷ môn thuật không hề có những loại pháp thuật tương tự như vậy, ngay cả trong âm dương bí kíp và những pháp luật do Lâm Danh Nhữ sáng tạo ra cũng không hề có công năng như vậy. Lúc này tôi không có cách gì để phán đoán đây là loại hình pháp thuật gì. Vì cảm giác tôi thấy mình đang bị một cao thủ tám môn cùng hung cực ác, còn tâm lý méo mó đã chú ý tới tôi. Thông qua phương thức nhắn tin này, tôi có thể cảm nhận được đối phương đang muốn đùa giỡn với tôi. Tôi không hề có ấn tượng gì với cô nương có tên là Lưu Chí Tú. Nhưng mà chắc chắn cô ta đang có mặt tại nông trại, rất có thể chỉ là một nữ nhân phổ thông bình thường trong nông trại. Cô ta trở thành quân cờ để đối phương đùa giỡn với tôi mà thôi. Người phổ thông bình thường bị chết trong thành phố phục chế này, nhiều nhất chỉ là tổn thất đi thọ mệnh, căn bản họ không thực sự chết đi. Nhưng mà tổn thất đó là vô cùng lớn, khó có thể hình dung ra được. Những người phổ thông bình thường đã trải qua muôn vàn gian khổ mới chạy được tới khu vực an toàn này. Bọn họ phải được đảm bảo an toàn cho đến khi thành phố phục chế tiêu tán. Đến lúc đó thì bọn họ sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Đây chính là vận may hiếm có của bọn họ. Rõ ràng một pháp sư tà môn nào đó đang ẩn trong bóng tối, đã khóa định những người này để làm mục tiêu. Nếu tôi không làm theo yêu cầu của đối phương, trước thời hạn đó không tìm được Lưu Chí Tú, thì đồng thời bảo vệ cô ta, như vậy thì cô ta phải chết. Nếu như tôi không biết được chuyện này thì thôi, Đằng này tôi đã được thông báo, làm gì có đạo lý tôi chịu ngồi không mà không quản. Nhưng mà việc này không thể tính toán như vậy, đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu như đối phương thúc ép mà tôi không làm theo, đằng sau còn xảy ra những chuyện gì nữa đây? Đối phương sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu, thậm chí là những yêu cầu cực kỳ vô lý. Chỉ cần không chịu đi hoàn thành nhiệm vụ đối phương giao, đối phương sẽ vung đồ đao lên giết hại những người phổ thông bình thường. Đây là một việc chắc chắn xảy ra. Đây chính là điều vô cùng đáng hận. Nếu có bản lĩnh cứ tới đến đây đánh nhau với cơ một trận sống mái là được, tại sao phải lấy cái chết của những người phụ nữ bình thường ra để mà uy hiếp tôi? Dùng chiêu thức này đúng là quá vô sỉ, nó khiến cho tôi vô cùng căm giận. Đối phương đã nhằm vào tôi, phải chăng đây chính là cựu nhân của tôi? Đây là ba con âm linh đã trốn thoát, hay là do các vị pháp sư trong khu vực này? Chẳng hạn như là Phượng Tường tiên sinh, rất có khả năng ông ta dùng những thủ đoạn khốn nạn hèn hạ này để đùa giỡn với tôi, bởi vì tôi đã không nể mặt bọn họ. Sở dĩ bọn họ mới không dám trực tiếp đối đầu với tôi, đó là bởi vì bọn họ không có năng lực đưa tôi vào chỗ chết. Đây cũng chỉ là do tôi suy đoán mà thôi, không hề có một chút chứng cứ nào. Đám quỷ quái vẫn âm thầm canh gác, nhưng mà không hề phát hiện ra tung tích của ba con âm linh cấp quỷ vương, càng không phát hiện ra Phượng Tường tiên sinh và Sở Niệm Khuyết đang có những động tác dị thường. Tôi không thể dựa vào suy đoán này để đi thẩm vấn người ta phải không? Bọn họ chỉ cần nói lại một câu ta không biết, vậy là tôi đã chẳng còn cách gì để nói lại họ nữa. Rốt cuộc là ai, ai có thời gian nhàn rỗi để đùa giỡn với tôi như vậy? Sao không để dành thời gian tìm hiểu xem làm cách nào để giúp cho khu vực an toàn này càng được an toàn hơn? Tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi dùng tâm niệm liên lạc với đám quỷ quái cảnh gác, ra lệnh cho bọn họ quan sát tất cả hành tung của các pháp sư trong nông trại. Đồng thời có rất nhiều âm hồn quỷ quái trong sư đại quỷ quan đã được tôi phóng thích ra để tăng cường khả năng giám sát. Tôi không tin tôi có thể khống chế được việc này. Làm xong những việc này, tôi chỉnh đốn lại quần áo, không gọi theo bất cứ một người nào. Tôi im lặng rời khỏi căn phòng rất nhanh. Tôi đi đến khu vực lều trại. Trên đường đi thì tôi gặp một tiểu đội đang đi tuần tra. Vừa nhìn thấy tôi thì mấy thanh niên biết tôi lập tức cung kính chào hỏi tôi. Sau khi bọn họ đã chào hỏi thì tôi tìm một chỗ để chờ đợi. Không bao lâu sau thì đội trưởng tuần tra sang hành trình, trên đầu còn đang quấn băng trắng chạy đến chỗ của tôi. Nghe thấy tiếng bước chân chạy thì tôi quay đầu nhìn lại. Tên khốn này đã chạy đến chỗ của tôi. Thấy tôi quay đầu lại nhìn, hắn ta lập tức đứng nghiêm chào tôi rồi nói: Phương đại sư, sáng sớm đã giáng lâm rồi, không đi đón từ xa xin đại sư đừng trách tội. Bớt nói những lời lẽ ấy đi, không có việc sẽ không tìm tới Tam Bảo Điện. Người hãy lập tức phát động tất cả nhân lực giúp tìm trong số những người tị nạn một cô nương tên là Lưu Chí Tú. Nói xong những lời này sợ hắn nghe sai. Lưu Chí Tú, mời ánh sáng của đèn điện sang hành trinh cúi đầu quan sát ba chữ này. Sau đó thì hắn ta đứng thẳng người lên chuẩn bị đi làm việc. Sang hành trình nghiêm giọng nói: Phương đại sư yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Có điều là cũng cần phải có thời gian, bởi vì việc này sẽ làm kinh động đến khu vực nữ. Đó là nơi mà chúng tôi không thể tùy tiện bước vào, có đội tuần tra do nữ tổ chức. Nhưng vẫn nghe theo sự chỉ huy của tôi. Phương đại sư cứ chờ đợi một chút là được rồi, tôi sẽ sắp xếp công việc này ngay. Tôi lấy điện thoại ra xem thời gian, lúc này là 5:02, thời gian vẫn còn đủ sức. Tôi liền gật đầu mà nói: Được rồi, cứ như vậy mà làm đi, nhưng mà trước 5:50 nhất định phải tìm ra bằng được cô nương này và đưa đến chỗ của ta. Tôi hiểu rồi, cô nương này chắc là rất xinh đẹp, nhất định sẽ dễ tìm ra. Sa Hàn Trinh cười, hắn ta còn nhìn tôi bằng một ánh mắt rất là xấu xa. Tôi đập mạnh vào đầu của hắn ta, vừa vặn đánh trúng vào vết thương khiến hắn ta kêu giống lên vì đau. Người nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Nói cho ngươi biết cô nương này đang gặp nguy hiểm, ta đang muốn cứu người. Nếu như ngươi còn dám nghĩ linh tinh thì ta sẽ... Nói xong câu này một lần nữa tôi lại vung quyền lên. Xin đừng Phương đại sư, tôi sai rồi. Là do tôi nghĩ linh tinh, xin đừng đánh tôi. Sa Hàn Trình hai tay ôm lấy đầu, hắn ta vội vàng nhảy lùi về đằng sau. Loại người như người còn không mau đi làm việc, đứng đó mà làm nhảm. Tôi mỉm cười chỉ tay vào hắn ta. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay đây. Sa Hàn Trình vội vàng chạy đi, tốc độ chạy của hắn ta còn hơn cả chó. Chỉ thoáng chút đã mất dạng, chắc chắn hắn ra đi tìm nữ nhân tuần tra rồi. Chờ đợi là một thời gian vô ích, tôi tìm thấy một tảng đá rồi ngồi khoanh chân. Tôi tìm thấy một tảng đá cho nên ngồi khoanh chân tranh thủ thời gian để luyện công. Chỉ khoảng một lúc sau tôi đã nghe tiếng bước chân người chạy tới. Tôi liền mở mắt ra nhìn. Vừa vặn trông thấy Sa Hàn Trinh và mấy nữ nhân đang chạy tới. Tôi lấy điện thoại ra xem thời gian, lúc này đã là 5 giờ 49 phút. Khoảng thời gian tìm kiếm cũng đã rất lâu. Điều này cũng có thể lý giải trong trận pháp đã được thiết định ngăn trở những người có pháp lực. Người phổ thông bình thường thì không bị ngăn trở. Thời gian cách lần trước tôi tới khu lán trại này cũng đã rất lâu. Có lẽ lúc này đã có thêm rất nhiều người chạy tới đây để tị nạn. Nhất định trong khu vực an toàn này, số người tăng lên rất nhiều. Việc tìm kiếm một con người càng trở nên khó khăn. Đây cũng là một việc hợp tình hợp lý, chỉ cần tìm được người là tốt rồi. Báo cáo Phương Đại Sư, trong số tất cả các nữ nhân đều đã hỏi qua một lượt, bao gồm những người trong đội tuần tra, nhưng không hề phát hiện thấy có ai tên là Lưu Chí Tú. Để phòng vặn nhất tôi đã dặn dò qua, hễ dù là đã thay đổi tên tuổi cũng cần phải khai báo thực. Có lẽ đây là cái tên gọi trước đây, cũng không có chừng, nhưng mà thực sự thì không thể phát hiện ra người này. Hai vị này là thuộc đội tuần tra nữ, đại sư có thể hỏi hai người này. Sa Hàn Trình vội vàng báo cáo. Tôi lập tức nhảy dựng cả lên, cơ hồ không tin vào những gì tai của mình đang nghe thấy. Tôi quay sang nhìn hai người phụ nữ trung niên, trong đó có một nữ nhân tóc dài bước lên phía trước nói: Đại sư, Sa đội trưởng nói rất đúng, trong khu vực này tổng cộng có 103 người, bao gồm cả những người mấy hôm trước đã bị ít, nhưng mà không hề có ai có một tên gọi như vậy. Những người đã từng thay đổi tên họ có 7 người, trong số bọn họ cũng không có ai có tên gọi như vậy. Sao lại có thể như vậy được chứ? Tôi đi đi lại lại một hồi lâu, trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ. Tên pháp sư đang nấp trong bóng tối để đùa giỡn với tôi, chắc là sẽ không cần phải đưa ra một cái tên giả như vậy. Nếu mà nói như vậy thì không thể coi là đùa giỡn được nữa. Nếu như khu vực này là không hề có cái tên nào là Lưu Chí Tú, vậy thì nhất định sẽ ở... Khoan đã, lời nói của Sa Hàn Trinh đã nhắc nhở tôi, thay tên đổi họ, sẽ có thể mục tiêu đã thay tên, thế nhưng mà không thay đổi phải không, nhất định sẽ phần giữ họ Lưu. Trong đầu của tôi xuất hiện rất nhiều hình ảnh của các nữ nhân, trong đó đáng chú ý nhất là nữ nhân luôn đi bên cạnh Sở Trần Đồ Dì Lưu. Trước đó không lâu tôi đã thống kê lại toàn bộ tên tuổi của mọi người trong nông trại. Trong ấn tượng của tôi thì Lãnh Sam đi thống kê hình như cái tên của dì Lưu trước kia là Lưu Thoa. Còn có cô ta thay đổi hay không tôi không thể hiểu được. Tuy rằng tôi nhìn rất không thuận mắt với nữ nhân này, nhưng mà tôi cũng không muốn trơ mắt nhìn cô ta phải chết. Không nói thêm lời nào nữa tôi liền dậm chân xuống mặt đất. Giây phút tiếp theo thân hình của tôi đã lao vụt đi. Vì phải suy nghĩ và thời gian nói chuyện, lúc này đã gần 6 giờ rồi, chỉ còn lại mấy phút nữa mà thôi. Bà con nữ quỷ kia đã chuyển đi mệnh lệnh, nhất định đối phương sẽ tìm đủ trăm phương nghìn kế để làm được. Tôi không muốn nhìn thấy một nữ nhân bất hạnh phải chết oan uổng, giờ đó là một nữ nhân mà tôi không ưa thích. Vì tôi đang vận hành pháp lực cho nên vừa bước vào trong nhà tôi đã bị bọn hách liền công thức phát hiện ra. Là ai vậy? Một đám cao thủ từ trong ùa ra, tôi cũng không có thời gian để mà giải thích cho nên vội vàng hét lên. Có việc khẩn cấp mặc kệ tôi. Nói xong những lời này tôi liền nhảy vọt lên đỉnh nóc nhà, đưa mắt quan sát, xác định dưới chân của tôi chính là nơi ở của Sở Trần Triều và dì Lưu. Không nghĩ nhiều thêm nữa thì tôi lập tức dùng lực dậm mạnh vào mái ngói. Mấy tiếng rào rào vang lên, mái ngói chỗ tôi đứng đã bị dập vỡ nát, một lượng lớn ngói vỡ vào bụi đất rơi xuống trong vòng. Khóe mắt của tôi nhìn thấy cảnh tượng các cao thủ đang kinh ngạc ngước mắt nhìn tôi. Điểm bị tôi đầm vỡ lựa chọn rất tốt, không làm bị thương đến hai người đang ngủ. Phương sư phụ, ngươi định làm gì vậy? Sở Trần Triều và dì Lưu trên người còn khoác áo ngủ, cả hai chấn kinh ngồi bật dậy, sắc mặt tái mét nhìn về phía của tôi. Lưu Thòa, tên cũ của cô chính là Lưu Chí Tú phải không? Tôi liền hét lên một tiếng, một tay của tôi vung lên một lực hấp dẫn được sản sinh. Vù một tiếng, Lưu Thoa bị kéo ngược về phía của tôi, tôi liền lập tức túm lấy cổ áo. Phương đại sư, tại sao đại sư biết được? Năm tôi 20 tuổi tôi đã đổi lại tên, đó đúng là tên gọi của tôi. Lưu Thoa tỏ ra vô cùng hoảng sợ, cô ta liền vô thức đáp. Đành phải đắc tội rồi. Tôi biết rằng chỉ còn hơn chục giây nữa là đã đến thời gian hạn định. Thời gian không còn chờ đợi con người, không kịp giải thích tôi liền vung tay lên, nhanh như chớp tắt vào mặt cô ta liền tiếp ba cái. Dì Lưu hét lên mấy tiếng thảm thiết, hai bên khóe mép máu tươi lập tức chảy. Má của cô ta lập tức sưng lên, trên đó còn lằn rõ vết tay. Phương Cường, người làm cái quái gì vậy? Cho dù Sở Trần Triều là người có hàm dưỡng rất cao, thế nhưng mà lúc này ông ta cũng không chịu nổi. Ông ta vội nhảy xuống giường đỡ lấy Lưu Thoa bị tôi tát xong. Nét mặt của ông ta lộ ra đầy vẻ vẫn nộ. Nghe giọng nói của ông ta chắc ông ta sắp nổi giận lôi đình rồi. Liền ngay sau đó thì cánh cửa phòng được mở tung ra. Lâm Khải Vi, Sở Niệm Giao còn có cả Ngụy Kỳ và Minh Trâm đều đã xuất hiện. Tất cả bọn họ đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Triều ca, Phương đại sư đánh tôi. Liều Thoa ngả vào người trong lòng của Sở Trần Triều, cô ta vừa xoa đôi má còn in dấu vết bàn tay của tôi mà khóc nức nở. Ngày càng có thêm nhiều người xuất hiện ở cửa chính và cửa sổ, Bách Cổ La và Đàm Dương cũng bước vào trong phòng. Nhìn thấy Liêu Thoa đang nép ở trong lòng Sở Trần Triều mà khóc, bọn họ đều quay đầu nhìn sang tôi, có vẻ như bọn họ đang chờ đợi tôi lên tiếng để giải thích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.